Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Hắc bạch trong lúc đó, Đường Lôi trong lời nói làm Hoa Nhu trong lòng run lên. Từng ở trong mắt nàng, hào cùng phá hư, là phân biệt rõ ràng. Sau này Ngọc Nhi hỏi nàng hào cùng phá hư định nghĩa. Lần đầu tiên nhường nàng ý thức được, hào cùng phá hư phân cách chẳng qua là góc độ bất đồng thôi. Nếu không có thể như vậy hẹp, lại sau này, nàng tin tưởng Đường Thi Kỳ, là vì nàng nhận vì đối phương sẽ không lấy chính mình nữ nhi đến nói dối khả kết quả lại cố tình bị vẽ mặt, cho nên giờ khắc này đương gia chủ nói ra nói như vậy khi nàng ngược lại có chút hồ đồ, kết quả đây là một câu nói dối, vẫn là nói, cho dù là một cái người xấu, hắn khả năng cũng có được yêu, có được trí thiện một mặt. Nàng vẫn là từ trong khung tin tưởng cho dù một cái người xấu cũng sẽ có này muốn thủ hộ một mặt. Ngươi không cần chính mình tánh mạng sao? Nàng nhìn chằm chằm Đường Lôi, nhẹ giọng hỏi, chỉ cần có thể nhường ta nữ nhi còn sống, mạng của ta bị cho là cái gì? Hoa Nhu trừng mắt nhìn, khả ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi sao? Cũng không đem phẩm chất của ngươi đưa cho mỗ mỗ sao? Đường Lôi, phốc suy, một tiếng nở nụ cười, tươi cười chua xót lại chắc chắn, ngươi sẽ không, loại sự tình này, Ngọc Nhi làm được, ngươi, làm không được. Ngọc Nhi nghe vậy, tức giận đến trợn trừng mắt, gia chủ, ngươi sở làm hết thảy, thật là vì đem đường môn lưu cho đường Phi Yến sao? Bằng không đâu, Đường Lôi xem Hoa Nhu, thổn thức không thôi, chúng ta là mạnh chi tường cầu. Là mỗ mỗ trong tay quân cờ, mỗi thời mỗi khắc đều bị người khác nhìn chằm chằm, khống chế được, chẳng lẽ còn sẽ hy vọng chính mình đứa nhỏ cũng qua như vậy khi còn sống sao? Hoa Nhu trong mắt tránh qua một tia lượng sắc, cho nên ngươi tài muốn phản loạn, này không gọi phản loạn. Này chỉ là vì cầu một con đường sống. Chỉ có như vậy, ta tài năng bảo hộ ta nữ nhi. Cho nàng một cái không chịu uy hiếp cùng khống chế tương lai, Đường Lôi nói xong buồn bã cười. Được rồi, nói này đó đều không ý nghĩa. Động thủ đi, Đường Lôi nói xong nhắm hai mắt lại. Hoa Nhu xem Đường Lôi chuẩn bị bình yên nhận lấy cái chết bộ dáng. Trong mắt tránh qua một tia lệ quang, nàng nghĩ tới phụ mẫu của chính mình, bọn họ vì nàng tương lai bình yên chịu chết bộ dáng. Này trong lòng càng thêm ấm áp mềm mại đứng lên, mỗ mỗ không có phái chúng ta đến, thậm chí, nàng đều không biết cấm địa lý cất giấu đệ tử đã bị ngươi khống chế, cái gì? Đường Lôi kinh ngạc trợn mắt xem Hoa Nhu, ngươi nói cái gì? Gia chủ, nếu ngươi thật sự muốn vì Phi Yến sư tỷ hảo, vậy cầm lấy trong tay đao cùng ta cùng nhau hộ vệ đường môn đi. Hoa Nhu những lời này làm Đường Lôi kinh ngạc. Ngọc Nhi kinh ngạc, mọi người lại ào ào đối diện, khó có thể tin, ngươi nói cái gì, Đường Lôi thực hồ đồ, hắn không rõ Hoa Nhu lời này có ý tứ gì, ngài là một vị phụ thân, một vị vì nữ nhi có thể không màng chính mình tánh mạng phụ thân. Ngài hy vọng ngài nữ nhi không chịu uy hiếp cùng khống chế, càng hy vọng nàng có thể vui vẻ, không phải sao, Đường Lôi kinh ngạc chung hơi hơi gật đầu. Hoa Nhu chắc chắn nói, kia nàng cần không phải được đến đường môn, mà là ngài không lại cùng đường môn là địch, Đường Lôi loại nào thông minh. Hoa Nhu trong lời nói không thể nghi ngờ là đánh thức hắn này cục người trong. Ý của ngươi là, Hoa Nhu thấy được Đường Lôi trong mắt tỉnh ngộ. Nàng sung hắn gật gật đầu nói, đúng vậy, Phi Yến sư tỷ luôn luôn đều thích Đường Tiêu, nếu không phải ngài đối đường môn đang có dị tâm. Bọn họ hoàn toàn có thể trở thành một đôi, cho dù Đường Tiêu không thích nàng, ít nhất cũng sẽ không đối Phi Yến sư tỷ như vậy lạnh như băng, Đường Lôi miệng gắt gao nhắm. Hắn không có hé răng, ngài như dẫn người bảo vệ cho đường môn, ngài chính là đường môn đại công thần, mỗ mỗ càng không có lý do gì hội lại thương tổn Phi Yến sư tỷ, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng đây là ngươi phán đoán, môn chủ loại nào tâm ngoan thủ lạt. Nàng sẽ không bỏ qua cho Phi Yến, Hoa Nhu trong mắt vừa chuyển. Kia như vậy đi, ta cho ngươi cứu ra Phi Yến, cam đoan nàng tánh mạng không lo. nếu ta làm được, ngươi phải mang theo ngươi nhân, cùng thủ hộ đường môn. Hảo, Đường Lôi không có chút do dự, chỉ cần ngươi có thể bình an cứu ra Phi Yến, ta liền cùng đường môn cùng tiến thối. Một lời đã định, một lời đã định, Hoa Nhu lúc này xoay người rời đi, Ngọc Nhi lập tức cùng sau lưng Hoa Nhu lui đi ra ngoài. Cũng thật có ngươi, lấy cớ nói đi cứu đường Phi Yến, khiến cho chúng ta thuận lợi thoát thân, hai người từ lúc trong mật thất xuất ra. Ngọc Nhi liền nhịn không được khen Hoa Nhu, nhưng Hoa Nhu lại quay đầu xem nói với nàng, ta không phải tìm lấy cớ, ta là nghiêm cẩn, cái gì? Ngọc Nhi vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin tưởng nói, ngươi thật đúng muốn đi cứu đường Phi Yến, ngươi không đi sao? Không đi, Ngọc Nhi nghe vậy sửng sốt, ngươi xem gia chủ, hắn là như vậy chán ghét, như vậy phá hư một người. Nhưng trong lòng lại vẫn như cũ có nồng đậm đối nữ nhi yêu. Trên đời này nhân hòa sự, không có chúng ta nghĩ đến như vậy không sạch sẽ không chịu nổi. Chỉ cần chúng ta nỗ lực, còn có cơ hội thay đổi, Ngọc Nhi vẻ mặt trần trờ xung Hoa Nhu lắc đầu. Hoa Nhu lại nói, Ngọc Nhi, trốn tránh không phải giải quyết vấn đề biện pháp, ta phải đối mặt, hơn nữa dùng ta lực lượng của chính mình đi giải quyết. Hoa Nhu nói xong cũng cố không lên Ngọc Nhi, thời gian vốn là gấp gáp, đường môn lại ở đối đầu kẻ địch mạnh cục diện, mà nàng đã làm quyết định, rõ ràng biết chính mình lựa chọn là cái gì, kia nàng sẽ không có thể lại chần chờ, đợi lát nữa đợi đi xuống. Ngọc Nhi xem Hoa Nhu rời đi bóng lưng, cả người đều mộng, nàng cho rằng nàng thuyết phục Hoa Nhu, nhưng mà kết quả là Hoa Nhu ngược lại không chịu đi rồi. Nàng xem Hoa Nhu bóng lưng, thấy nàng hoàn toàn không có lưu lại cùng chính mình nói chuyện với nhau ý tứ. Không thể không truy ở tại mặt sau. Ai, ngươi đợi ta với a? Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi ly khai mật thất sau. Đường Mệt nhìn nhìn phòng trong hắc y nhân, lại nhìn nhìn này bị trói trụ đường môn đệ tử. Ngôn nói, thả bọn họ, gia chủ, ngài xác định, nếu thả, tiểu thư lại không cứu trở về đến đâu. Đúng vậy, cái kia nha đầu nếu dối gạt ngài làm sao bây giờ? Đại gia thất trùy bát thiệt đưa ra nghi ngờ. Hiển nhiên cảm thấy xưa nay khôn khéo gia chủ cư nhiên cứ như vậy tin Hoa Nhu trong lời nói. Thật sự là không thể tưởng tượng, nàng như muốn giết ta. Vừa rồi liền động thủ, Đường Lôi nhìn về phía này bị trói trụ đệ tử. Nàng như muốn cứu bọn họ, chỉ để ý thích độc. Chúng ta ai đều không có đường sống, sự thật thắng cho hùng biện. Giờ khắc này mọi người trầm mặc, đối diện, lại ai cũng không có thể phản bác, Đường Lôi thấy bọn họ cũng không có nhúc nhích ý tứ. Chính mình hướng bị trói trụ đệ tử, tự mình động thủ giải khai dây thừng, kéo bọn họ trong miệng bố đoàn, này đó bị trói trụ các đệ tử kinh ngạc lại bất an. Mà Đường Lôi lúc này lại lấy ra một cái bình sứ đặt ở trên mặt đất. Đây là giải dược, các ngươi ăn đi, theo lý mà nói, giờ phút này các đệ tử là không tin tưởng gia chủ. Nhưng là hiện tại gia chủ nguyện ý lấy mệnh đổi nữ nhi một màn. Bọn họ nhìn xem thật thật nhất thiết, thêm chi lại nghe đến hiện tại lời hắn nói, trong lòng đều nguyện ý đối hắn báo lấy tín nhiệm cùng hy vọng. Đương nhiên cũng có một ít nhân bất quá là ôm đem ngựa chết chữa cho ngựa sống tâm tính. Tóm lại đại gia đều không có gì do dự, cho nhau phân dược, cho nhau giải cứu đứng lên, Đường Lôi lúc này tắc đi trở về bậc thêm tiền, rút ra cắm ở Đường Thiệu An trên người đao, thở dài một hơi, uổng ta sống hơn phân nửa bối tử, thế nhưng không bằng một cái tiểu cô nương sống được thanh tình. Hết chương.